là do thân hình của Tạp Tạp phá hủy. Tinh linh tộc nhân đối với đầu long sủng này của Lý Giật cũng không lấy gì làm xa lạ, nhưng cũng không nghĩ tới nó đã trở nên khổng lồ như vậy, cảm giác tràn ngập lực lượng. Long tộc trời sinh long uy, những tinh linh tộc nhân kia cũng không dám trêu đùa long sủng nữa. Mấy tháng trước, chính là bọn nhỏ tinh linh tộc cũng có thể cùng Tạp Tạp trêu đùa. Tạp Tạp, tiến công ta đi. Trời, đánh thật hay là đánh giả đây? Đương nhiên là đánh thật, dùng toàn lực đi. Không dùng toàn lực, sao có thể thử ra thực lực chân thật của hắn? Thế nhưng Lý Giật nói như vậy, Tạp Tạp cũng không khách khí. Đối với yêu cầu của chủ nhân, hắn đã có thói quen phục tùng. Thân thể khổng lồ ẩn chứa lực lượng cự đại, trải qua chạy đầy đà gia tốc, nghiễm nhiên không thua gì một tòa núi nhỏ. Tạp Tạp lợi dụng thân hình của mình cường hoành, trực tiếp hướng Lý Giật xông tới. Lực lượng đột nhiên tăng mạnh, Long tộc thiên vũ uy áp như vậy cũng làm cho tinh linh chiến sĩ không khỏi thất sắc. Lý Giật vừa mừng vừa sợ, kinh hãi, cỗ lực lượng này chính là dùng thực lực của mình cũng hoàn toàn không thể làm gì được. Vui mừng chính là Tạp Tạp rốt cuộc cũng đã trở thành Long tộc chiến sĩ. Lúc này chỉ quyết bay động, không gian ba động rung động nhộn nhạo phủ kín thế công của Tạp Tạp. Không gian rung động không ngừng bạo liệt, hay có lực lượng hóa thành vô số năng lượng mảnh nhỏ hướng bốn phía bay ra khắp nơi. Tạp Tạp hình rồng đánh nát từng đạo không gian giam cầm, làm cho Lý Giật cảm giác không phải là thân thể huyết nhục mà là như một cỗ xe tăng hạng nặng. Đấu khí của mình khống chế không gian năng lượng, căn bản không cách nào ngăn cản loại lực lượng này đánh sâu vào trong. Thân hình bạo lên một cái, tránh đi thế công hùng hãn của Tạp Tạp. Giữa không trung, một chiêu chu tức trùng dài đấu kỹ của Lý Giật kích phát ra. Chiêu này là băng hệ chu tức trùng dài đấu kỹ. Tuy uy lực cũng không tính là cao, nhưng từ một vị đấu thánh đánh ra, thực sự cũng không phải là chuyện đùa. Trong không gian, hiện ra vô số bông tuyết, cuồng xoáy hướng Tạp Tạp cuốn tới. Cảm nhận được trong không gian tràn đầy hàn ý, Tạp Tạp hoàn toàn xuất phát từ bản năng, ngầm một tiếng rồng ngâm. Trên thân thể kim quang tràn đầy, nhanh chóng đánh ra một cỗ hỏa diễm, đem những bông tuyết trong không gian thiêu không còn một mảnh. Một hỏa hệ cự long, Lý Giật có thể cảm giác được, Tạp Tạp phun trào ngọn lửa này tinh thuần vô cùng, hoàn toàn không kém hơn hỏa hệ đấu khí Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Nam Minh Lưu Hỏa tuy được xưng thiên hạ hỏa tinh khiết, nhưng dù sao cũng đã do nhân thể tu luyện mà thành. Mà lửa của Tạp Tạp là thiên phú của long tộc. Được, còn có thủ đoạn gì nữa, sử dụng ra đi. Đây là người nói đó, chủ nhân, ta muốn dùng long tộc đấu kỹ. Long tộc đấu kỹ sao? Long tộc cũng có đấu kỹ à? Ta không có thấy long tộc dạy người chứ? Lý Giật sững sờ hỏi. Long tộc đấu kỹ, kim long là thủ đoạn công kích đặc biệt. Không cần có long giác, hắn tồn tại ở trong trí nhớ của ta. Tạp Tạp nói, một bên đã dương động hai cánh, muốn trèo chống thân thể khổng lồ mà phi hành. Phải cần khí xoáy phóng ra, theo lòng rực Tạp Tạp lướt động, trong không gian tự nhiên sinh ra từng đạo gió cuốn. Tình cảnh này cùng phi cơ trực thăng cất cánh rất giống nhau. Hình rồng bay vào giữa không trung, Tạp Tạp đột nhiên xoay tròn. Nguyên vốn không khí kịch liệt lưu chuyển, hình thành đạo đạo phong nhận, phát ra tiếng xé gió chói tai, hướng Lý Giật tráo xuống. Đây cũng không phải là ma thú bình thường phát ra phong nhận, mà là một đầu cự long trưởng thành thi triển đấu kỹ. Lý Giật không dám khinh thường. Hắn cũng không muốn làm người thứ nhất tại đấu thần đại lục bị sùng vật của mình đánh bại. Trên cổ tay, một hồi không gian ba động, phát thiên kiếm thình lình xuất hiện, nhanh chóng bắn ra, nghênh hướng đạo đạo phong nhận khủng bố. Phong nhận bị tiền thiên chỉ khí phá thiên kiếm chém thành mảnh nhỏ, năng lượng tan sát bừa bãi, chậm rãi tiêu tán ở trong không gian vô hình. Nhưng là gặp phải quỷ, long sùng Tạp Tạp tựa hồ đánh thành nghiện, thân thể càng chuyển càng nhanh, phong nhận càng ngày càng nhiều. Năng lượng càng ngày càng dư thừa. Đủ rồi Tạp Tạp, dừng tay lại đi. Lý Giật la hoảng lên một câu, dường như đã biết thực lực của nó. Phép này Lý Giật thỏa mãn, nếu như hắn dùng toàn lực cũng không bị thua, nhưng đương nhiên là kết cục lưỡng bại câu thương. Thực lực của Tạp Tạp lấy tu vi tiêu chuẩn nhân loại tương đương với nhất tình đấu thánh. Nhiều thêm một trợ thủ là đấu thánh cường giả. Lý Giật vui sướng vô cùng. Dựa theo ước định đấu thần đại lục, sùng vật cũng thuộc về một bộ phận thực lực của cường giả, mà đem Tạp Tạp ra trận. Tuy hình thể rất lớn, nhưng cũng không trái với ước định đánh cuộc đấu. 2-1, tỷ lệ thắng cuộc cũng cao hơn. Sau khi vui mừng, Lý Giật đi đến vỗ vỗ Tạp Tạp nói. Tạp Tạp, người có tâm nguyện gì cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ thỏa mãn cho ngươi. Ta đói, thưa chủ nhân. Tạp Tạp có chút ủy khuất hồi đáp, đồng thời dùng long dực vỗ vỗ bụng của mình. Đúng là mấy ngày nay, sự tỉnh rối ren đã quên chuẩn bị thực vật cho long sủng rồi. Bà quân mang thịt đến đây để cho long tộc chiến sĩ chúng ta ăn một trận thật no nào. Lý Giật hướng về hướng tình lình các chiến sĩ, lớn tiếng nói. Tạp Tạp xác thực đói bụng lắm, bữa tiệc này cơ hồ ăn hết phân lượng thịt ngàn người ăn. Tình lình đầu bếp trong lòng đau xót. Ăn như vậy, hắn còn cái gì nấu cơm cho tình đình chiến sĩ nữa đây? Vỗ vỗ cái bụng phồng lên, Tạp Tạp rốt cuộc hài lòng nhìn Lý Giật. Ta ăn no rồi, có chuyện gì cứ phân phó ta đi làm. Nhìn ra hỏa hiếu chiến bây giờ thực sự dư thừa tình lực, không chỗ phát tiết đây. Đừng có gấp, từ nay về sau đi theo ta đều cần người xuất lực còn rất nhiều. Việc khác không dám bảo quản, đánh nhau thì không hết. Lúc này trời đã sáng, Lý Giật cùng Tạp Tạp so đấu ở trong quân doanh đã hấp dẫn tình đình chiến sĩ cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đến. Nhìn thấy sùng vật uy vũ hùng tráng như thế, ngay cả Lục Chỉ Đạo Tiên ẩn thế cường giả cũng toát ra được vẻ hâm mộ. Lúc trước, long sùng cho vào trong dung giới là bởi vì Lý Giật không muốn tiết lộ thân phận long sùng. Hiện tại đã không có lo lắng như vậy, cho nên mới để lộ ra. Tạp Tạp, bay lên đi. Thân hình Lý Giật hơi động một chút, sau đó cưỡi sau lưng cự long. Tạp Tạp đang thừa tinh lực không chỗ phát tiết, lúc này phát ra từng tiếng ngâm nga, vỗ cánh hướng không trung bay lên. Đường Lý Giật điều khiển, hướng khuế khắc hạp cốc bay đến. Trên mặt đất có vô số mã thú tụ tập, bỗng nhiên cảm nhận được long tộc long uy, đều hoảng sợ cúi người trên mặt đất, không ai dám thở mạnh. Mà những cường giả kia tuy không đến mức giống như là ma thú căn bản hoảng sợ. Tại thiên phu long tộc uy áp, trên mặt cũng biểu lộ kinh nghi bất định. Long kỵ binh à, chẳng lẽ thật sự tồn tại long kỵ sĩ sao? Trong truyền thuyết thượng cổ, tại cuộc chiến chư thần, có lòng kỵ sĩ xuất quỷ nhập thần đã trở thành cơn ác mộng của vô số cường giả. Ở chỗ của đấu thần điện, đến nay vẫn còn bảo tồn bích họa lòng kỵ sĩ. Chỉ là ngàn vạn năm qua, long tộc tại đấu thần đại lục cũng chỉ là truyền thuyết. Lòng kỵ sĩ lại càng trong truyền thuyết của truyền thuyết. Không ai tin tưởng, đừng có người có thể chinh phục được long tộc, sử dụng long tộc thành tọa kỵ của mình. Nhưng sự thật trước mắt, trên lưng cự long mang theo Lý Giật đang mang theo vẻ mặt khiêu khích, theo đỉnh đầu của bọn hắn bay vút qua. Tên hoàn toàn là hướng chúng ta thị uy. Hạng y điện sĩ các hạ, chúng ta phải đi giáo huấn hắn một chút. Hạng y điện sĩ híp mắt nhìn một người một rồng ở trên bầu trời, trên mặt biểu lộ bình tĩnh, sau đó nói, thông trì các lão ra xem. Kỳ thật không cần phải hạng y điện sĩ phái người thông trì. Tại trong hạp cốc có một căn nhà gỗ tinh xảo, có một lão giả khô gầy giống như khô lâu, híp mắt đánh giá Lý Giật trên bầu trời thị uy. Lão giả này thật sự quá gầy, gầy đến mức làn da trên mặt căn bản không cách nào biểu lộ, chỉ có trong đôi mắt hãm sâu lóe ra ngọn lửa sáng rọi. Các lão, người này chính là Lý Giật đấy. Bên cạnh lão giả là một thiếu niên mười mấy tuổi nhún nhún vai, có chút không cho là đúng mà nói. Trừ hắn ra, chỉ sợ không có người thứ hai có lòng sủng đâu. Lão giả đôi mắt hỏa diễm dần dần dập tắt xuống, một lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng. Các lão nếu nguyện ý cũng có thể lấy được mà. Lão giả khô gầy lắc đầu, không có nói tiếp. Thiếu niên kia hỏi, các lão nếu không để ta đi giết hắn đi. Nói bừa, ngươi cho rằng với bổn sự của ngươi có thể khiêu chiến một lòng kỵ sĩ sao? Lòng kỵ sĩ ư, hắn thật sự là lòng kỵ sĩ sao? Thiếu niên kia tựa hồ lâm vào vẻ trầm tư. Giữa không trung, Lý Giật quan sát nhất cử nhất động trên mặt đất. Hắn đương nhiên không thật sự ăn no vô sự bay lên để khoe khoang. Căn nhà gỗ kéo léo tình xảo, có một già một trẻ, rất nhanh đưa tới hứng thú cho hắn. Hai người lại đứng chung một chỗ, phải đối đập quá cường liệt. Lý Giật khống chế cự long xoay quanh tại trên đỉnh đầu hai người. Lý Giật dương giọng nói, các hạ chính là đấu thần điện các lão chăng? Quần đồ, thấy các lão còn không xuống hành lễ đi. Thiêu điền tròi tròi, vẻ mặt đẹp trai hiện lên vẻ giận dữ, tư thế hận không lập tức đem Lý Giật tát một phát chết ngay. Tiểu tử, ngươi là ai? Kiều ngạo như vậy, rất giống phong phạm đại gia ta nằm đó đấy. Ta chính là thị đồng của các lão, nếu không xuống đây, đừng trách ta không khách khí. Thị đồng sao? Các lão không có dạy người lễ nghi hả? Thật sự là quá không lễ phép. Nhớ năm đó, đại gia ta tại đấu thần điện, ngươi còn đang bú sữa mẹ đấy. Giáo huấn ta, ngươi còn không có tư cách ấy. Lời này đương nhiên là có chút khoa trương. Lúc Lý Giật đảm nhiệm chức vụ đấu thần điện, đứa nhỏ này cũng đã mười mấy tuổi. Thấy Lý Giật nhục nhã mình như thế, Thiêu Điện choài choài kia không còn kiềm chế được nữa. Đông Dực Dương động, lăng không bay thẳng đến chỗ của Lý Giật. Tên choài choài Thiêu Điện này cũng chỉ 15-16 tuổi, thậm chí có tu vi đấu hoàng cường giả. Hơn nữa, xem trình độ đấu dực tình xảo, đó là cao tình đấu hoàng, cũng khó trách kiêu ngạo đến như thế. Nhưng một tên đấu hoàng cường giả tại trước mặt lòng kỵ sĩ Lý Giật thật không có tư cách khiêu chiến. Tự hồ sợ choài choài Thiêu Điền bị hại, khu gây đấu thần điện các lão, thân hình cũng giật giật, sau đó đứng trước mặt tên thị đồng. Không thể lỗ mãng, lui ra đi. Xoay người lại đánh giá Lý Giật ở giữa không trung, lão thản nhiên nói. Lý Giật các hạ quả nhiên là thiếu niên tài tuấn của đấu thần đại lục ta, nhưng không ngờ lại tại đấu thần điện đi đến tình trạng thủy hỏa khó dùng như thế. Nếu như các hạ có thể không phản bội đấu thần điện, tương lai thành tựu chỉ sợ là bất khả hạn lượng rồi. Các lão nói không thật, tại hạ tuy bừa bãi, nhưng cũng không trở thành bừa bãi đến vô duyên vô cớ cùng đấu thần điện kết xuống sinh tử chiến đấu. Tại hạ cùng với đấu thần điện là địch, cũng thật sự là có nguyên nhân bất đắc dĩ. Nhìn các lão, thoạt nhìn lên tựa hồ có nói đạo lý, ít nhân so với tổng điện chủ bên ngoài trung hậu, nhưng nội tâm giảo quyệt thì tốt hơn. Tựa hồ đối với tình huống Lý Giật, vì các lão này biết không ít, hơi trầm ngâm, các lão mới nói. Với thiên tư các hạ, coi như phế thiên ma đấu khí đi, tu luyện thành tuyệt thế cường giả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bạn các lão xin khuyên một câu, theo ta trở lại đấu thần tổng điện. Đấu thần điện ta, các lão phụ trách tiêu trừ thiên ma đấu khí trong cơ thể ngươi. Hơn nữa, truyền cho ngươi đấu thần điện thánh hệ đấu khí công pháp. Nhiều không dám nói, bạn các lão bảo đảm trong vòng 10 năm khôi phục đến thực lực đấu thánh cường giả cho ngươi. Thế nào, các hạ còn lo lắng gì không? Trong vòng 10 năm khôi phục đến thực lực đấu thánh cường giả sao? Lý Giật không khỏi oán thầm trong lòng. Lão tử chịu nhiều khổ cứng như vậy, chịu phong hiểm lớn như vậy. Vài lần thiếu chút nữa, bị lão nhân già tử thần mời đi uống trà mới tu luyện đến loại cảnh giới bây giờ. Nói phế là phế liền à? Lão quỷ ngươi, không phải đầu đất đấy chứ? Các lão thực nói giỡn, đấu thần điện tuy quyền thế ngút trời, nhưng quản không có được đâu. Tại hạ tu luyện loại đấu khí nào liên quan gì đến đấu thần điện? Có rảnh thì trông nom đám nam nữ tư tế cho tốt, đỡ phải nhân tâm đấu thần điện mất hết, trở thành chê cười của đấu thần đại lục như vậy. Đấu thần điện thế lực khổng lồ, tuy có tư tế ngày thẳng trượng nghĩa, nhưng cũng có không thiếu ma quỷ, bại hoại khác, phá hoại khoác áo thần thánh. Lời Lý Giật nói cũng làm cho các lão hơi có chút xấu hổ. Các hạ nếu là tu luyện bất luận loại đấu khí gì khác, đấu thần điện sẽ không cách nào can thiệp. Nhưng thiên ma đấu khí liên quan đến trăm tông an nguy, đấu thần điện không thể không can thiệp vào. Các lão cùng hắn nói nhảm làm gì, thu thập cái tai họa này cho bất việc. Sau đừng các lão, tên thị đồng không nhịn được nói. Không hài lòng nửa câu, đã là như vậy. Các lão, 3 ngày sau đánh cuộc đấu gặp mặt đấy. Lý Giật nhìn đấu thần điện các lão, ở trên lưng cự long thì lễ, sau đó vỗ vỗ cự long rồi nói. Đi thôi. Các lão, để cho hắn đi. Tiểu tử này vẫn khăng khăng như thế. 3 ngày sau, bản các lão tự giáo huấn hắn một phen. Thị đồng, người tính tình bừa bãi này cũng nên sửa lại. Cũng nên biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đây. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đương nhiên là chỉ Lý Giật. Bị các lão răn dạy như thế, thì đồng tuy trong lòng không phục, nhưng trên mặt cũng lộ vẻ xấu hổ. Lý Giật so với hắn lớn hơn 4-5 tuổi, nhưng đã là đấu thánh cường giả. Chính mình vẫn lấy thiên phú ngạo nhân, tại trước mặt Lý Giật giống như cay rắm cũng không bằng. Sau khi chấm dứt thị uy, thấy không có người truy kích, Lý Giật cũng không phản hồi doanh trại. Cưỡi cự long dọc theo dãy núi Khuê Khắc cấp tốc bay vút đi, tìm kiếm đến địa điểm đánh cuộc đấu phù hợp. Hắn đại khái bay về hướng bắc Khuê Khắc dãy núi, cả dãy núi quần phong sừng sững bay về phía bắc hơn 30 dặm, sau đó khống chế cự long rơi vào một đỉnh núi. Độ cao dãy núi này so với mặt biển hoàn toàn bất đồng, bốn phía một mảnh mờ mịt, hơi biển sương mù đều tại dưới chân, trông vô cùng đồ sộ, vĩ lệ, làm cho Lý Giật lòng dạ rung động, sinh ra hào hùng, phảng phất thế gian tất cả đều ở trong lòng bàn chân của mình vậy. Chính là trong chỗ này, Lý Giật đưa ánh mắt chuyển tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, hình cùng dốc thoải, che dày bằng tuyết. Hạ quyết tâm, Lý Giật cũng không vội vàng rời đi. Chỉ thấy trên biển ánh dương sáng lóng lánh, đem biển mây nhuộm thành vẻ kim quang chói lọi, không ngừng xoay tròn, Tình cảnh đồ sộ này làm cho Lý Dật tâm thần thử sướng. Tạp tạp, người cảm thấy chúng ta liên thủ có thể đánh thắng được Đốc Thần Điện lão quái vật vừa rồi kia không? Nhờ vỗ về thân hình của Long Sùng, Lý Dật có chút lo lắng nói. Hắn rất là lợi hại. Tạp tạp đáp. Ta có chút sợ hắn. Bất quá, chỉ cần chủ nhân cùng hắn đánh nhau, ta nhất định toàn lực đối phó. Có thể làm cho một con rồng sinh ra cảm giác sợ hãi. Có thể thấy được Đốc Thần Điện các lão thực lực kinh nhân. Trải qua một phen tiếp xúc vừa rồi, Lý Dật đã đại khái đoán được thực lực Đấu Thần Điện các lão chắc chắn là một vị đấu thần cường giả. Về phần thực lực cấp độ thế nào, tại trước mặt một đấu thần cường giả, hắn tam tình đấu thánh thì căn bản là không có gì uy hiếp. Trên mặt hiện ra một tia khổ sở, Lý Dật đứng dậy, nhàn nhã tại trên đỉnh núi, nhàn nhã dạo bước. Ngẫu nhiên vươn tay ra, tại trong hư không kéo lê vài đạo thủ thế trông vô cùng quỷ dị. Ba ngày sau, trên đỉnh núi yên lặng ngàn vạn năm, dường như trong vòng một đêm sống lại. Từ khi bị Lý Dật lựa chọn làm địa điểm đánh cuộc đấu, ngọn núi không có nổi tiếng đã chú định ghi lại lịch sử của Đấu Thần Đại Lục rồi. Từ sáng sớm bắt đầu, sẽ không có nhân loại cường giả tiếp cận ngọn sơn phong này. Đấu Thần Điện vạch ra thành vùng cấm. Đấu Thần Điện vạch thành vùng cấm như vậy, kể cả phía dưới đỉnh núi 500 mét cùng với đỉnh núi 1000 mét, chỉ có cường giả được Đấu Thần Điện mời mới có thể đi vào. Lúc này có đại lượng nhân loại cường giả nhận được tin tức đã địa điểm đánh cuộc đấu ở đâu, dừng lại tại bên ngoài vùng cấm, nóng bỏng ngóng nhìn trận Đấu Thần Đại Lục ngàn năm đại quyết chiến này. Tuy cách tầng mây, nhưng mọi người đều cố gắng cuốn đi vào. Kế tiếp, Đấu Thần Điện tư tế hiện thân, bọn họ phụ trách giữ trật tự trận đánh cuộc đấu này, xác định không có đám cường giả kia đi vào. Hơn nữa, an bài vị trí của các thế lực lớn được mời đến. Tiếp theo xuất hiện đám quyền quý khắp nơi được mời đến. Lúc này, đám nhân loại cường giả không được vào lên tiếng thán phục. Những quyền quý này cả đám đều xuất hiện một lúc. Viện trưởng Học viện La Lan, Phỉ Phỉ, là Tuyết Phong phó viện trưởng, các đại đạo sư, Tứ Đại Ma Tông tổng chủ cùng hộ pháp cường giả, Vân là Đế Quốc Nhiếp Chính Vương, Đại Thần Đế Quốc bà Bô Vị Tướng Quân, đại biểu của Tứ Quốc Việt Nam phái ra. Mỗi đế quốc đều phát ra một vị hoàng tử, hơn nữa không phải là hoàng chủ, tức là thái tử điện hạ. Những nhân vật này đều là phân nửa Đấu Thần Điện mời đến. Bởi vì trên đỉnh núi không gian có hạn, những nhân chứng được mời này đều được an bài tại chung quanh đỉnh núi. May mà bọn họ đều có thực lực không thấp, nếu không lúc này mất mặt xấu hổ rồi. Nhưng điều cường giả như vậy huyền phù trên không trung làm cho người ta cảm giác quá mức quỷ dị. Đứng ở trên đỉnh núi, chỉ có Đấu Thần Điện các lão, Hạng Y Điện Sĩ cũng mát thành thành chủ. Lúc này, Liên Giật cũng không có làm cho bà lão quỷ ăn không khí. Hơn nữa, đúng hẹn đến địa điểm đánh cuộc đấu. Vì có cường giả lược trận, toàn nhìn yếu thế hơn rất nhiều. Ngoại trừ Thiên Phong Đế Quốc Hoàng Đế cùng bạn cùng Thiên Ma Thánh Nữ, cũng chỉ có Tinh Linh Nữ Vương thì đấu phàm cùng vai ma đạo sư thôi. Lý Giật, người cũng đến đúng giờ đấy nhỉ? Hai điện sĩ mang trên mặt một tia vẻ trào phúng, ẩn trong đó còn có ý khinh thường. Đáng tiếc, ta không có cơ hội thu thập ngươi. Lý Giật dùng ngữ khí khinh thường rồi đáp. Nói như vậy, các ngươi đều đã chuẩn bị cho tốt tình huống xấu hổ trước mặt các cường giả. Vậy thì đừng có nói nhảm, đánh cuộc đấu bắt đầu đi. Xấu hổ chính là ai? Sự thật rất khó nói. Trận đấu này chính là Ma Thành Thành Chủ cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đấu với nhau. Cái này có vấn đề gì không? Hạng Y Điện Sĩ vừa nói xong, liền cảm giác trên người lạnh toát. Chỉ thấy Lục Chỉ Đạo Tiên mục quang sắc bén nhìn tại trên người của mình. Người lặp lại lần nữa thử xem. Hạng Y Điện Sĩ lúc này mới biết chính mình không cẩn thận nói qua đến là Lục Chỉ Đạo Tiên nghịch lần như vậy. Cũng không dám nói gì nữa, chỉ hư lạnh một tiếng, hướng Ma Thành Thành Chủ nói. Làm phiền Thành Chủ ra tay cho. Sau đó thân hình chớp động thối lùi ra phía sau. Đạo Tiên, thời khắc báo thù cho vợ con của người đã đến, có thể ngàn vạn lần đừng có phụ rượu mạnh thiên hạ đệ nhất của ta nhé. Vừa dứt lời, hắn cũng mang theo thần tôn rời khỏi đấu trường. Tất cả cường giả mục quang đều tập trung tại trên Lục Chỉ Đạo Tiên cùng Ma Thành Thành Chủ. Lão quỷ, thật là không ngờ, ân oán của chúng ta lại dùng loại phương thức này mà giải quyết. Bổn tiên cũng thật không ngờ, nhưng cũng được, chúng ta quyết chiến có chúng cường giả chứng kiến, cũng làm cho người chết cũng không trở nên quá tịch mịch. Cựu hận sâu đậm, sớm đã dùng nhập trong máu, căn bản không cần thể hiện ra. Trên thực tế, Lục Chỉ Đạo Tiên đang nói những lời này, trong giọng nói cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Cũng đến thời điểm nên giải quyết triệt để. Đảo tiên, năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại cũng sẽ không. Ngươi an tâm, cùng đi hội hợp với vợ con của ngươi đi. Ngươi vẫn còn tự tin như thế sao? Bật quá, tay của ngươi tại sao phải run rẩy như vậy? Run rẩy đương nhiên không phải là vì rét lạnh, mà là ma thành thành chủ ức chế không nổi nội tâm sợ hãi của mình. Cường giả quyết đấu tối kỵ nhất, khí thế thất bại bởi đối phương. Đạo lý này, ma thành thành chủ không phải không biết rõ. Nhưng ma thành thành chủ tuy luôn dùng hình tượng kỳ nhân để chỉ trích đạo tiên trước mắt nhiều người như vậy. Nhưng hắn là một đầu cao sai ma thú, mà ma thú bản năng sợ hãi nhất là sự nhạy cảm. Nếu như ta nói người đã thất bại, ma thành thành chủ, người có thừa nhận không? Khi thế đã thua như thế, ma thành thành chủ biết rõ lục chỉ đạo tiên nói đúng. Nhưng cùng lục chỉ đạo tiên kết ra đoạn ân oán này, nhất định phải giải quyết, sớm hay muộn cũng sẽ tới. Nghĩ thế, ma thành thành chủ run rẩy, xong chậm rãi ngừng lại, trên mặt hiện ra vẻ hung ác. Thắng bại còn chưa có phần, về sau mới biết được. Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Như vậy đi, để cho bồn tiên tống người xuống địa ngục vậy. Lời nói vừa mới dứt, khí tức đấu khí. Bây giờ lục chỉ đạo tiên làm cho chung quanh thân thể hình thành một đạo đạo kình phong sắc bén. Nhìn thấy lục chỉ đạo tiên muốn đầu thủ công kích, ma thành thành chủ sợ hãi vùng ra một đạo đấu khí, cố gắng tiên hạ thủ vì cường để ngăn chặn lục chỉ đạo tiên. Biểu hiện là một tên miệng cọp gan thỏ, làm lục chỉ đạo tiên hiện lên vẻ mặt kinh nhợt. Đấu khí kích phát ra, ma thành thành chủ gào thét thảm lệ, thân hình bỗng nhiên hư hóa, khôi phục nguyên bản, hình thành thân hình ma thú của mình. Đừng nhìn thấy ma thành thành chủ hóa thành hình người, thân hình gầy còm, nhưng chân thân của hắn lại là rất khổng lồ, cùng loại với thân thể cự viên, giống như một khối sắt thép tấm cao, cao tầm 4 thước. Sau khi ma thành thành chủ biến hóa xong, không chút do dự sử dụng ra bản thân ma thú thiên phú, từng quyền lăng không hướng lục chỉ đạo tiên đánh tới. Mỗi một quyền oanh kích đều sinh ra bạo âm, đầu cao sai ma thú này bạo âm công kích, làm cho đám cường giả đang xem không khỏi đều lui về phía sau mấy bước. Vừa ra tay đã điều mạng như thế, kỳ thực ma thành thành chủ thể hiện sự run sợ trong lòng. Nếu đầu ma thú này lúc trước biết rõ hắn phải đối mặt với đối thủ là lục chỉ đạo tiên như vậy, không biết hắn còn có thể chủ động yêu cầu tham dự đánh cuộc đấu này hay không. Lão quỷ, những năm gần đây bổn tiên cũng không có nhàn rỗi, vì đối phó một chiêu này của ngươi chính là bổn tiên bỏ ra không ít công phu đấy. Mà tên năng lượng ẩm bạo từng đợt mãnh liệt lao đến, lục chỉ đạo tiên lật tay vỗ ra, sáo ngọc thình lình xuất hiện trong tay hắn. Một tiếng địch vang lên, đấu khí chi lực từ trong tiếng địch thành dù, làm cho người nghe cảm thấy tâm thần chấn động. Ẩm bạo thành âm, tại trong tiếng địch dễ nghe, tựa như trầu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Nhìn ra được, lục chỉ đạo tiên tại một chiều này của ma thành thành chủ, làm cho hắn nếm qua không ít thiệt thòi. Thì ra đây là một chiêu khắc địch của lục chỉ đạo tiên. Có dễ nghe không? Lão quỷ, cái này còn phải đa tạ ngươi. Bổn tiên nguyên bản không có tâm luật, nhưng cũng phải đối phó thiền thú ma thú của ngươi. Bổn tiên phải học chiêu thức này. Ma thành thành chủ công kích thất bại, lục chỉ đạo tiên đắc ý ha ha cười, trên mặt càng tràn đầy vẻ tự tin. Đánh cho thống khoái đi, hiện tại đến phiên của ta. Đầu khí rót vào, sáo ngọc bỗng nhiên tăng vọt, trong không gian đều là một mảnh thanh âm rù rượi. Trên đỉnh núi vốn là gió lạnh, lạnh đến thấu xương. Lúc này lục chỉ đạo tiên huy động, khí tức nhập vào địch. Tiếng địch rù rượi từ trên tay lục chỉ đạo tiên nhẹ nhàng vang lên. Nhưng tiếng địch cùng với lúc trước phá giải ma thành thành chủ bất đồng. Cái tiếng địch rù rượi này lại mang theo một loại bi thương. Trong đầu mọi người không tự giác nhớ lại chuyện bi thương chôn sâu ở đáy lòng. Mà ngay cả trong ý nghĩ của Lý Dật cũng hiện hiện rõ ràng. Cuộc chiến thiên hồ năm đó, Lý Nana bị La Tuyết Phong giết chết. Cảm xúc một hồi bành trướng, ký tức trì trệ, cơ hồ muốn đi ngược chiều. Thì ra trong tiếng tiêu địch kia, ẩn chứa tinh thần hệ công kích. Chỉ dựa vào chiêu thức này, lục chỉ đạo tiên đã không thẹn với danh xưng ẩn thế cao nhân. Lý Giật rùng mình, vội vàng thúc giục thánh hệ đấu khí hộ thần nhiếp thần. Trong trận chiến đấu, lục chỉ đạo tiên dùng tinh thần hệ công kích, ma thành thành chủ sắc mặt cực kỳ cổ quái. Trên mặt xấu xí, cơ hồ muốn khóc ra. Trong đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi cùng vẻ hung ác. Khôi phục hình thể ma thú có chỗ tốt lớn nhất là có được thân thể ma thú khổng lồ, nhưng trả giá một cái giá lớn là không cách nào sử dụng đấu khí nhân loại. Chỉ thấy ma thành thành chủ đột nhiên vỗ vào bộ ngực của mình, đến lúc phun ra từng ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra, lập tức hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang mờ mờ ảo ảo, đem hình thể khổng lồ của ma thành thành chủ bao vây vào trong, tựa hồ là triệt tiêu được đại bộ phận tinh thần công kích. Trên mặt ma thành thành chủ biểu lộ quỷ dị, lúc này mới giảm bớt. Nhưng sao ngọc trên tay Lục Chỉ Đạo Tiên, thủ trung cũng đã quét đến trước mặt của hắn. Sao ngọc ẩn chứa đấu khí pháp tắc chỉ lực, giờ phút này năng lực đủ để khai sơn phá đạo. Oanh một tiếng, đánh nát một đạo không gian giam cầm mà ma thành thành chủ vội vàng bố kết. Sao ngọc biến hóa, hư ảnh nện lên trên lồng ngực của ma thành thành chủ. Phốc một tiếng, lần này ma thành thành chủ phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, hình thể khổng lồ bay ngược ra phía sau. Một địch này là tạo báo thù cho hài nhi của ta. Không biết có phải chính mình bị tiếng địch ảnh hưởng hay không, Lục Chỉ Đạo Tiên lúc này cũng có vẻ mặt bị thương, sát ý lạnh như băng, làm cho mọi người sợ run. Được, rất tốt. Thân hình trong lúc bay ngược lại tại giữa không trung, ma thành thành chủ hóa thành hình người, biến thành thân thể ma thú, đối phó Lục Chỉ Đạo Tiên không có hiệu quả. Như vậy, dùng thân thể ma thú đối phó với đấu thánh cường giả cũng không có ý nghĩa gì. Muốn cùng bổn thánh đánh nhau chết sống sao? Ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Thù địch vào bên trong dùng giới, Lục Chỉ Đạo Tiên lúc này tựa như mèo đùa chuột vậy, cũng không có ý định giết ngay đối phương. Trong lòng bàn tay, đầu khi dị động, cả người khí thế lại biến đổi. Tình thế trong tâm, trừ cường đấu thần điện tự nhiên đều thấy rõ ràng. Trước đó mà phân tích, với thực lực của Lục Chỉ Đạo Tiên cũng mát thành thành chủ mà nói, trận này bọn họ có phần năm nắm chắc trong tay. Vì khắc chế ma thành thành chủ, Lục Chỉ Đạo Tiên chuẩn bị đều hướng về phía ma thành thành chủ, năm tầng nắm chắc, mong muốn vào trạng thái giằng co. Mà lúc này xuất hiện cục diện thiên về một bên, cái này làm Hắc Y Điện Sĩ cùng Chư Cường Đấu Thần Điện sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tử Y Điện Sĩ có thể nghĩ biện pháp hay không? Hắc Y Điện Sĩ biết rõ Tử Y Điện Sĩ tuổi còn trẻ, đầu óc lùng tay, lập tức hạ giọng hỏi. Nếu đã đùa giỡn một ít âm mưu quỷ kế, Tử Y Điện Sĩ đã dùng qua. Nhưng trong trường hợp này, khi cường giả đối kháng cũng thật sự làm khó Tử Y Điện Sĩ rồi. Cái này, ấy chà, nếu không, trước tiên tạm dừng một chút. Tạm dừng sao? Cái này cũng gọi là biện pháp à? Cùng hình thành liên minh đối lập, lúc này vẻ mặt của Lý Dật cùng tinh linh tộc nhân đều vô cùng vui sướng. Đạo Tiên không cần cho ta mặt mũi, hùng hằng đập cho hắn một trận, đập cho hắn nát bét ra cũng được. Lục Chỉ Đạo Tiên đương nhiên sẽ không để tình mà buông tha cho ma thành thành chủ. Trong lúc Lý Dật hô to lên, đấu khí của Lục Chỉ Đạo Tiên liền hướng ma thành thành chủ đánh tới. Thực lực cao tình đấu thánh lúc này triển lộ ra, năng lượng giống như một toàn núi lửa yên lặng vạn năm bạo phun, sóng nhiệt mãnh liệt vô cùng. Một tầng băng quanh thân Lục Chỉ Đạo Tiên rất nhanh chóng bị hỏa tan. Đối mặt với đấu khí công kích của Lục Chỉ Đạo Tiên, ma thành thành chủ bình tĩnh lại. Loại đấu khí oanh kích thuần túy này, dưới tình huống thực lực không sai biệt lớn, đều rất khó chiến thắng. Trừ phi đánh cho đối phương đấu khí hào hết, như vậy mới đánh bại được đối phương nhanh chóng được. Trên thực tế, Lục Chỉ Đạo Tiên xác thực không nghĩ sẽ giết ma thành thành chủ nhanh chóng như vậy. Cựu hận mấy chục năm rồi, cần từng điểm phát tiết ra. Trên đỉnh núi, đấu khí oanh kích giống như sấm rền, không ngừng phát ra rầm rầm đổ vang. Đấu khí mảnh nhỏ bay ra tứ tán, tại bên trong mây mù lượn lờ trông rất đẹp mắt. Lúc này, trung cường giả cũng biết, trong đó trình độ hung hiểm vô cùng lớn. Nhìn thấy một màn như vậy, Lý Dận có chút không vui. Đối với Lục Chỉ Đạo Tiên mà nói, đây là cuộc chiến báo thù, muốn đánh cho nhẹ nhàng. Đối với Lý Dận mà nói, lại là mấu chốt cuộc chiến. Nếu như trận này thua, đằng sau hung hiểm vô cùng, cho nên hắn hoàn toàn không cần trận đấu đẹp mắt mà chỉ cần sự thắng lợi. Đạo Tiên, làm cái trò gì đó, tốc chiến tốc thắng đi thôi. Quay đầu lại nhìn Lý Dật một cái, Lục Chỉ Đạo Tiên tự tin vô cùng. Lão quỷ, hiện tại bổn tiên vì thê tử trọng thương mà đánh người một trưởng. Trọng thương sao? Nàng ta còn chưa có chết à? Không nghĩ tới sao? Bật quá một trưởng này, người tránh không được. Vừa dứt lời, Lục Chỉ Đạo Tiên chỉ quyết thỉnh đỉnh biến đổi. Thân hình cũng 1/2, 2/4, hư hư thật thật, đem vào thành thành chủ, hoàn toàn vây quanh tại bên trong. Đây là đấu kỹ gì? đừng nói Lý Dật mà tất cả các cường giả cũng không có một người nào có thể nhận ra. Mà thành thành chủ, tự hồ cũng hoàn toàn không biết. Bất quá, hắn mang theo ánh mắt hoảng sợ, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của đám cường giả vây xem. Bởi vì đạo đạo tàn ảnh đã đem thân hình của hắn hoàn toàn che kín. Oanh một tiếng, tàn ảnh bao vây ma thành thành chủ, bỗng nhiên co rút lại. Tất cả năng lượng toàn bộ hội tụ đến trên người ma thành thành chủ, đánh vào đấu khí phòng ngự của ma thành thành chủ, phát ra âm thanh nặng nề. Sau khi âm thanh ấy vang lên, thân hình lục chỉ đạo tiên nhón một cái, thối lùi năm thước, mà ma thành thành chủ thì một nửa thân thể bị cắm ở trên mặt đất, cắm trên bằng tuyết cứng rắn. Chính xác là một ma thú nửa người cắm xuống đất. Vẻ mặt tro tàn, ma thành thành chủ bị cắm xuống nham thạch, sau nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần, tự hồ còn đang suy tính lục chỉ đạo tiên dùng phương pháp gì đánh được mình. Có chút đặc ý nhìn kiệt tác của mình, lục chỉ đạo tiên ngửa mặt lên trời ha ha cười. Trong tiếng cười vô hạn thê lương, làm cho người nghe cảm thấy bình thường vô cùng. Chơi đủ rồi, một trường cuối cùng này, ta thầy đánh ngươi. Mày mà thành thành chủ được ban tặng, bổn tiên mấy chục năm vì đánh một trường này. Sao, không phụ lòng bổn tiên chứ? Sau trường đánh ra, một đoàn đấu khí màu tím chậm rãi hiện ra. Nhưng vào đúng lúc này, một màn quỷ dị hiện ra. Ma thành thành chủ bị dính tại nham thạch. Nham thạch quanh thân bỗng nhiên vỡ ra. Sau đó xuất hiện đạo đạo vết rạn lớn bốn phía lan tràn. Giống như không phải là nham thạch cứng rắn vậy, mà là một khối đậu hũ. Trạng thái quỷ dị này cũng ma thành thành chủ không quan hệ, bởi vì hắn cũng đang khiếp sợ, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Đây là tình huống gì? Lý Dật sững sờ. Trong lúc đó, mặt đất vỡ ra một cái khe hở, một cỗ khí tức quỷ dị tràn ra. Khí tức rất quen thuộc, Lý Dật trong nội tâm rùng mình. Khí tức này tựa hồ trước đây hắn từng tiếp xúc qua. Trên đỉnh núi, đột nhiên ngăn không được tiếng rung động. Sau đó, mọi người nhìn trần trối. Trước thân thể ma thành thành chủ, có một ma không ngừng tăng lên. Ngay sau đó, loài rắn ma thú này, một thân tuyết trắng khổng lồ chậm rãi lộ ra. Biến cố ấy làm cho lục chỉ đạo tiên cũng không khỏi sững sờ, quát lớn. Nghiệt xúc ở đâu ra? Muốn chết à? Nghiệt xúc hiển nhiên không phải tìm chết, thăm dò quan sát hạ xuống, thân thể bỗng nhiên rụt trở về. Sau một lát, một chút lười biếng biến thành nữ tử xuất hiện trước mặt mọi người. Xà Hoàng Tuyết Lân à? Lý Dật không khỏi nhã kêu lên. Tiểu Tuyết hiện thân, vẻ mặt giận dỗi nhìn lục chỉ đạo tiên. Lão nhân là người nào? Rõ ràng là người phá mất giấc ngủ của ta. Việc này không liên quan đến ngươi, thức thời đi nhanh lên, bổn tiên cùng ngươi không ân oán. Ý thức được Tiểu Tuyết thực lực cao dài ma thú, lục chỉ đạo tiên cũng không muốn phát sinh thêm biến cố. Nhưng đang trong trạng thái ngủ đông, bị người ta làm tỉnh lại, Tiểu Tuyết tựa hồ cũng không nguyện ý đơn giản bỏ qua như vậy. Hừ lạnh một tiếng, sau đó mới lạnh lùng nói. Lão nhân khẩu khí thật lớn, nếu như ta không đi, ngươi có thể làm gì được ta? Tiểu Tuyết trong ánh mắt chần chờ bất định, không biết vì cái gì ở đây xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Tự hồ còn có mấy tên cào dài ma thú, thí dụ như ma thành thành chủ. Bật quá là một đầu ma thú thất dài. Trong này là nơi người nói chuyện sao? Bị người ta cản trở, lục chỉ đạo tiên cũng giận dữ, ngữ khí không khỏi có chút khó nghe. Thất dài ma thú, tương đương với nhân loại thực lực đấu thánh cường giả. Ma thành thành chủ cũng có thực lực ấy, nếu không, để có rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả. Đầu xà hoàng này thật đúng là lực lượng không thể coi thường. Tiểu Tuyết, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Thế đạo tiên cùng Tiểu Tuyết có chút cường cứng, Lý Dật thân hình bay ra. Lý Dật, là ngươi sao? Hà hà, rất là khó gặp được. Trước kia nhìn thấy người đuổi đánh nhau, lần này lại là người khác à? Lý Dật không khỏi cười khổ sờ lên chóp mũi của mình rồi nói. Bởi vì ta còn chưa có đến lượt đấy. À, nói như vậy... Tiểu Tuyết nhìn quanh. Lại là người gây sự, dẫn đến không ít người rồi. Hoàn uổng quá Tiểu Tuyết, người khác tới chọc ta. Đi như vậy, Tiểu Tuyết, xem mặt mũi của ta, người đi đi. Chuyện này xác thực cùng người không quan hệ, người cũng không nên can thiệp vào. Dù sao cùng đã ma tộc, Tiểu Tuyết vừa hiện thân đối với ma thành thành chủ, tự nhiên sinh thần cận. Còn đối với lục chỉ đạo tiên tràn đầy địch ý. Mặc dù là vừa hiện thân, nhưng trên trận đấu của song phương, ai hơn ai kém, Tiểu Tuyết đã sớm rõ ràng. Xem ra, nàng cũng không muốn không đếm xỉa đến. Lý Dật, lão nhân kia là bằng hữu của ngươi sao? Bất quá ta nhìn hắn không có vừa mắt. Nhìn hắn không vừa mắt, cũng không có vấn đề gì. Bất quá, bây giờ người tốt nhất không cần can thiệp vào, bởi vì hắn cùng Ma Thành thành chủ đang tiến hành quyết đấu, là công bình quyết đấu, người tốt nhất không làm ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng loại đạo lý này đối với một đầu ma thú, hơn nữa còn là ma thú giống cái mà nói, thì tựa hồ cũng không thông. Bọn họ quyết đấu đâu có liên quan gì tới ta. Ta đang trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, nếu như không cho hắn chịu chút đau khổ, ta sao cam tâm đây? Thân thể nhẹ chuyển, lại nhìn về phía Lục Chỉ Đạo Tiên, sau đó nhìn Ma Thành thành chủ rồi nói, lão nhân thực lực không thấp, bất quá chúng ta liên thủ mới có thể đánh được hắn. Có đồng loại viện thủ, Ma Thành thành chủ sao có thể không muốn đây? Về phần đánh cuộc đấu công bằng, mình thiếu chút nữa đã mất đi, còn quan tâm nhiều làm cái gì nữa? Tốt, lão xà, giết hắn rồi, ta phòng người là Ma Thành phó thành chủ. Nhìn ra là Ma Thành thành chủ à? Bật quá, ta không phải là ma thú của đóng bằng thế giới, người cũng đừng nghĩ hiệu lệnh ta. Chỉ có điều nhìn người bị chèn ép như vậy. Đúng rồi, ta tại sao lại là phó thành chủ? Vì cái gì người không thể đem vị trí thành chủ tặng cho ta? Lời nói vừa dứt, chẳng những Ma Thành thành chủ vẻ mặt kinh hãi, mà đám chư cường bốn phía cũng là sững sờ. Bọn họ thật không ngờ khẩu vị ma xà to lớn như thế. Lão xà, người nói đùa cùng bổn thành chủ sao? Ma Thành thành chủ sắc mặt vô cùng cổ quái nói, ai nói giỡn chứ, nếu người không đồng ý thì quên đi, cùng lắm thì ta trước tiên giúp lão đầu kia giết chết người, sau đó lại giết lão đầu kia, xem có gì đặc biệt hơn người chứ. Ngắn ngủn 3-4 năm, Sa Hoàng Tuyết Lân tấn thăng đến thất giai ma thú, tiên phú bực này chỉ sợ trong cơ thể nàng có huyết mạch viễn cổ long tộc. Thực lực như vậy tuyên bố trước giết Ma Thành thành chủ, sau lại giết Lục Chỉ Đạo Tiên, tuy có chỗ khoa trương nhưng cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Ma Thành thành chủ cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đã trải qua một trường ác đấu, thực lực có hào tổn lớn. Về phần nhiều cường giả vây xem tựa hồ không làm Tiểu Tuyết lo lắng. Tiểu Tuyết, đừng làm trộn có được không? Đã quấy rầy người ngủ, cố nhiên là chúng ta không đúng. Nhưng chuyện đời đây chưa xong, ta lại hướng người bồi tội. Người nghĩ rằng ta hồ đồ à? Lý Giật, không ngại nói cho người biết, ta đến đời đây có thể không phải vì ngủ. Đã sớm nghe nói đóng bằng thế giới Ma Thành là chỗ ma tộc tụ họp. Đã sớm nghĩ đùa giỡn một chút. Bất quá, người cũng rõ ràng, ta cũng sẽ không chịu nghe người khác sai sự. Ý này rõ ràng chính là hướng về phía Ma Thành thành chủ. Về phần đang ngủ đông, phỏng chừng là do cách tu luyện của ma xà, thú tộc có quan hệ. Sau khi điều kiện thành thục, thì Tiểu Tuyết muốn đi tìm Ma Thành thành chủ phiền toái. Ma Thành thành chủ rõ ràng, hôm nay hắn là trái có lang, sau có hộ. Nếu như không làm ra quyết định sáng suốt, thì có thể vẫn lạc tại nơi đây. Nhưng làm cho hắn bỏ thì trước Ma Thành thành chủ, chặt tay tặng cho Tiểu Tuyết, quyết định này cũng không phải là đơn giản. Thế nào, thành chủ, ta giúp người giết lão nhân này, người đem chức vị thành chủ tặng cho ta, đủ công bằng rồi chứ? Đương nhiên, người có thể đảm đương chức vị phó thành chủ. Trận đầu đánh cuộc đấu phát sinh như vậy đều là vượt quá dự đoán của mọi người. Nhưng nếu không có tình huống như vậy, Ma Thành thành chủ đã thua rồi. Đấu thần điện cũng không nói thêm cái gì, chính là mở một con mắt, nhắm một con mắt, thuận theo tự nhiên. Về phần Ma Thành thành chủ do ai đảm đương, cái này cũng không quan hệ đến đấu thần điện. Hạng y điện sĩ, chẳng lẽ người không có ý định gì sao? Nhìn thấy đấu thần điện cũng không có ý định gì, thì Lý Giật đành phải là dương giọng nói. Lý Giật các hạ, cái này không liên quan đến đấu thần điện, sân thi đấu là do người lựa chọn, đây chỉ là vấn đề sân thi đấu thôi. Hạng y điện sĩ lời nói coi như là có vài phần đạo lý. Tiểu Tuyết không phải là từ bên ngoài xông vào, lại càng không do đấu thần điện sai sự. Muốn trách thì trách tên này chọn địa phương thi đấu không đúng. Thế nào, thành chủ, đã suy nghĩ kỹ chưa? Cho dù ngươi không muốn, thì chờ sau khi ngươi chết, ta cũng có thể làm thành chủ được. Nhưng xem tại chúng ta đều là ma thú, ta cũng nghĩ chiếm tiện nghi của lão đầu kia. Nếu không có Tiểu Tuyết hiện thân, Ma Thành thành chủ lúc này chỉ sợ cũng sẽ không còn sống được. Cắn răng một cái, Ma Thành thành chủ mới nói. Được, thành giao. Chỉ cần có thể giết chết Lục Chỉ Đạo Tiên, cái vị trí thành chủ này giao cho ngươi. Hai đầu thất giai ma thú liên minh, cái tình thế này không cần suy nghĩ nhiều, chỉ biết điểm ác đến cỡ nào rồi. Lục Chỉ Đạo Tiên trên mặt cũng lo lắng, nhưng hắn tính tình thành cào cào ngạo, trên miệng lại không chịu thua. Hai đầu nghiệt xúc liên thủ, cho rằng bồn tiên sợ các người sao? Giao dịch được thỏa mãn, Ma Thành thành chủ lập tức đắc ý, nhìn Lục Chỉ Đạo Tiên cười nói, không nghĩ tới sao? Xem bộ dáng là không quên ta. Người hiện tại nhiều nhất chỉ có 7 tầng thực lực. Đừng nói là ta, chính là thành chủ đại nhân có thể đánh chết ngươi. người không phủ nhận điểm này chứ? Lục Chỉ Đào Tiên còn chưa có bị đánh bại, tự nhiên Sừng Tiểu Tuyết là thành chủ đại nhân. Cái tên Ma Thành thành chủ này cũng không biết xấu hổ thật. Lão quỷ người có biết xấu hổ không đấy? Lý Giật không khỏi mắng một câu. Các người ẩn oán cá nhân hay là vị trí thành chủ không liên quan đến ta, nhưng người phải thừa nhận trận đánh cuộc đấu này người đã thua. Thua sao? Ta vẫn còn sống cơ mà, dựa vào cái gì mà nói là ta thua chứ? Lý Giật tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng là gặp phải quỷ vậy. Cái này vốn cũng không phải là một cái thế giới giảng đạo lý. Lý Giật chỉ có thể hy vọng đặt được trên người Tiểu Tuyết thôi. Tiểu Tuyết, trận đánh cuộc đấu này đối với ta rất quan trọng. Nếu như người cố ý cùng với lão quỷ thiền thủ, từ nay về sau người là địch nhân của ta. Người không phải là muốn làm Ma Thành thành chủ sao? Nguyện vọng này ta cũng có thể giúp người thực hiện được. Lý Giật nói, làm Tiểu Tuyết có một chút do dự, nhìn nhìn Ma Thành thành chủ, lại nhìn Lục Chỉ Đạo Tiên. Tiểu Tuyết trong mắt đảo qua, đột nhiên khanh khách nở nụ cười. Lý Giật, còn chưa thấy qua người nghiêm túc như vậy. Như vậy, người đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta liền giúp ngươi một hồi, buông tha lão gia hỏa đạo tiên này. Đừng có nói là một cái yêu cầu, chính là 18 cái yêu cầu, Lý Giật cũng không quan tâm. Người nói đi, chỉ cần ta có thể, nhất định giúp người làm được. Việc này khẳng định người có thể làm được. Tiểu Tuyết dịu dàng cùng Lý Giật nói chuyện, làm cho đám cường giả không khỏi mở rộng tầm mắt. Không biết tiểu tử này vì cái gì cùng một đầu cao giai ma thú quen thuộc như thế, lại càng không biết đầu cao giai ma thú này muốn hắn làm chuyện gì đây. Tiểu Tuyết tiến gần sát lỗ tai Lý Giật, thấp giọng nói nhỏ nhẹ. Chỉ thấy Lý Giật sắc mặt một hồi cổ quái, sau nửa ngày không có trả lời. Thế nào? Đừng có nói chuyện này ngươi không làm được nhé. Không chịu đáp ứng, coi như xong, coi như ta chưa nói qua. Ngẫm nghĩ sau nửa ngày, Lý Giật cắn răng một cái nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đừng quan tâm đến chuyện Ma Thành thành chủ cùng Lục Chỉ Đạo Tiên là được. Một lời đã định, thành giao. Tiểu Tuyết cũng là quang côn. Đúng là không có để ý đến vô số nhân loại ở đây, nắm tay Lý Giật hướng về phía tinh linh tộc nhân bay đi. Dựa vào cái gì? Nói như thế nào? Rồi còn thay đổi hả? Trận đánh cuộc đấu này đối với Ma Thành thành chủ là nói vô cùng trọng yếu. Thấy Tiểu Tuyết thay đổi, địa vị ma tộc thủ lĩnh khó có thể giữ được. Điền quyết tâm liều chết. Trải qua một phen khúc chết như vậy, tình thế tựa hồ chính là biến hóa trên mặt của Lý Giật biểu lộ thật cổ quái. Lý Giật, người đã làm gì? Từ hồ dựa cảm đến cái gì đó, cùng vừa xong hướng Lý Giật quát. Nàng ta là ai? Đang ở bên người Lý Giật, Tiểu Tuyết đánh giá cùng vừa xong một cái, có chút bất mãn nói. Ngươi đừng quan tâm nhiều như vậy có được không nào? Lý Giật thoát khỏi Tiểu Tuyết đi đến trước mặt cùng vừa xong. Cùng vừa xong xem kỹ Lý Giật, cũng không vội mở miệng, mục quang làm Lý Giật cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân, vĩnh viễn không rõ ràng nặng nhẹ, lúc này còn có tâm tư tranh giành tình nhân. Nói. Nói cái gì? Đây là ai? Các người tại sao lại quen biết nhau? Việc này nói ra rất dài dòng. Nếu từ đầu chí cuối nói ra, chỉ sợ phải nói một ngày một đêm. Vô song tỷ, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Khi nào thì trở nên như vậy? Như vậy là ghen sao? Hy vọng ngươi đừng quên, nàng là một đầu ma thú. Được rồi, những vấn đề khác ta liền không hỏi. Ngươi nói cho ta biết, đầu ma thú này yêu cầu ngươi làm cái gì? Đây là vấn đề trong dữ liệu của Lý Giật, cũng là vấn đề khó nói. Ai ra, không tốt, Lục Chỉ Đạo Tiên muốn ăn thiệt thòi rồi. Trên trận, Ma Thành Thành Chủ cùng Lục Chỉ Đạo Tiên một lần nữa bắt đầu quyết đấu. Trải qua một phen thở dốc, Ma Thành Thành Chủ trì hoãn, lúc này thì toàn lực chống lại, tựa hồ còn đang trông cậy vào kỳ tích phát sinh. Đừng nói lảng sang chuyện khác, mau trả lời vấn đề của ta. Điểm một chút thủ đoạn ấy, làm sao giấu giếm được cùng vụ sòng chứ? Người thật muốn biết sao? Nói nhảm mà, ta sẽ nói cho người biết. Cùng học bộ dạng Tiểu Tuyết, Lý Giật miệng áp vào bên tai cùng vô song. Tiểu Tuyết, nàng muốn cùng với ta sinh ra một đứa bé. Sắc mặt cùng vô song lập tức cũng cùng Lý Giật trở nên cổ quái, căm phẫn nhìn Tiểu Tuyết cách đó không xa, có một loại xúc động muốn mắng chửi người ta. Tiểu Tuyết cũng đang hứng thú nhìn xem cùng vô song, hiển nhiên tình huống Lý Giật cùng nàng thân mật làm cho nàng hứng thú. Người đáp ứng nàng chưa? Ta không đáp ứng còn có thể làm thế nào? Cút ta cho xa đi. Cùng vô song hổ thẹn, lại có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng biết Lý Giật bất đắc dĩ mà đáp ứng, nhưng làm cho nam nhân bình yêu mến đi cùng một đầu ma thú sinh con. Cái này nghe mà cảm thấy thật kinh sợ. Kỳ thật Lý Giật vốn định lừa dối cùng vô song, nhưng lại đổi ý. Hắn lo lắng Tiểu Tuyết thực lực cường hãn. Lúc này, tới cùng vô song biểu hiện làm cho Tiểu Tuyết thỏa mãn, sẽ không sinh ra lòng nghi ngờ. Được rồi Lý Giật, đành theo lời cung vô song, cút đi vậy. Ma Thành Thành Chủ khát vọng kỳ tích không có xuất hiện. Lục Chỉ Đạo Tiên mấy chục năm qua khổ tâm tu luyện, ngoại trừ tăng lên thực lực của mình để có thể mở ra cái truyền tống trận kia, cơ hồ tất cả đấu kỹ sáng tạo độc đáo cũng là vì Ma Thành Thành Chủ chuẩn bị. Lục Chỉ Đạo Tiên 30 năm thời gian không có lãng phí vô ích, một mực ở vào ưu thế tuyệt đối, căn bản không có khả năng để cho Ma Thành Thành Chủ có cơ hội lật bản. Lục Chỉ Đạo Tiên lần nữa thi triển một chiêu đấu kỹ quỷ dị, đem Ma Thành Thành Chủ đánh vào chỗ vốn là nơi Tiểu Tuyết ngủ đông. Lão quỷ, bổn tiên tống người đi. Sát khí lộ ra, Lục Chỉ Đạo Tiên cũng phát tiết đủ rồi, cổ tay run lên, một thanh cự kiếm màu tím thình lình xuất hiện nơi tay, thân hình mau lẹ vô cùng hướng về phía của Ma Thành Thành Chủ phóng tới. Sau đúng 10 giây đồng hồ, Lục Chỉ Đạo Tiên lần nữa hiện thần sắc, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, tự hồ sự tình cũng đã chưa có phát sinh qua vậy. Cùng lúc đó, chỉ thấy Tiểu Tuyết bỗng nhiên di động hướng trong cái khe bay tới, cũng trong 10 giây đồng hồ ấy hiện thân, chỉ có điều trong tay của nàng lại có thêm một vật. Ma Thành Thành Chủ lệnh bài thì ra không thu hút như vậy. Xem kỹ lệnh bài ngầm đen, Tiểu Tuyết thoạt nhìn có một chút thất vọng. Trừ lần đó ra, đám cường giả ngoài trừ khiếp sợ cũng không có phản ứng. Ma tộc thống lĩnh Ma Thành Thành Chủ lại ngã xuống như thế thật đáng buồn, cũng thật là đáng khiến người ta đáng tiếc. Thầy đám trừ cường không nói gì, đi giật chậm rãi bay vút đến đỉnh núi. Một đoàn lửa tinh khiết chảy từ trong lòng bàn tay đánh vào phía nứt nham thạch. Ngọn lửa ấy rất nhanh hóa thành dung nham. Đây là nơi quỳ táng của Ma Thành Thành Chủ. Hằng Y Điện Sĩ các hạ, cái trận đấu đầu tiên này bên ta thắng, có nghi vấn gì nữa không? Không cần đắc ý quá sớm, còn có 2 trận đấu nữa, nhưng mà tộc này kém cỏi, ta cũng không có ý định hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Hằng Y Điện Sĩ nói như vậy, tự nhiên là thừa nhận trận đầu đã thất bại. Ma Thành Thành Chủ ngã xuống, Tiểu Tuyết tựa hồ cũng không có hứng thú nhìn xem cuộc chiến, cầm lệnh bài trong tay Thành Chủ, bay về phía vài tên ma thú, theo Ma Thành Thành Chủ mà đến. Nhìn với tên ma tộc cao dài ma thú này, ra lệnh nói, Thành Chủ lệnh bài ở đây, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ma thú bản năng vốn đã tôn trọng cường giả, Tiểu Tuyết khí thế cao dài ma thú, làm những ma thú này ủy phục. Muốn huống chi, lệnh bài nghe nói đối với ma tộc có tác dụng trời sinh, khắc chế tại ở trên tay của nàng. Lão Thành Chủ đã vẫn lạc, những ma tộc này không có lý do gì không tôn kính Thành Chủ mới. Thuộc hạ tham kiến Thành Chủ đại nhân. Thật là biết điều đấy, ở đây cũng không có chuyện của ma tộc chúng ta, đi thôi. Thân hình hơi di động một chút, bỗng nhiên là định trụ lại, hướng Lý Giật ta bị cười. Lý Giật, đừng quên lời hứa của ngươi, ta tại Ma Thành chờ ngươi. Xa tính bản tính dầm dục, Lý Giật chỉ cảm thấy trên lưng mát lạnh. Đi Ma Thành làm cho Tiểu Tuyết xanh còn sao. Quay đầu nhìn Cung Vô Song một chút, Cung Vô Song càng ra vẻ mặt bằng xương, tư thế hắn không thể nhào tới cùng Tiểu Tuyết liều mạng. Trên đỉnh núi, Hằng Y Điện Sĩ ngạo nghễ đứng đó. Trận kế tiếp, bản điện cùng đấu thần các hạ, cũng đừng để cho bản điện chờ quá lâu. Thần tôn các hạ đã sớm kìm nén không được, hắn có khát vọng ra sức được báo thù, khiến cho sắc mặt hắn đỏ bừng, trong đôi mắt hung hãn. Nhưng Lý Giật lo lắng nhất đúng là trận này, khi cường giả quyết đấu, có cừu hận kích phát, ý chí chiến đấu còn chưa đủ. Lục Chỉ Đạo Tiên chỉ sợ có thể thắng, không nói đến cừu hận, mà là 30 năm khổ tâm tu luyện, đối phó Ma Thành Thành Chủ là biết được. Thần lực của thần tôn, thực lực tuy không thua Hắc Y Điện Sĩ, hai người kẻ tám lạng kẻ nửa cân, ý chí chiến đấu cùng khát vọng thắng lợi cũng không kém hơn Lục Chỉ Đạo Tiên. Nhưng thần lực của thần tôn, kinh nghiệm thực chiến cùng Hắc Y Điện Sĩ không cùng một cấp bậc, bàn về sự giảo quyệt cùng Hắc Y Điện Sĩ càng không thể so sánh nổi. Nếu không, năm đó ở Bách Khoa Giới, Lý Giật cũng không bằng một cái trận pháp vừa mới nghiên cứu không lâu, thiếu chút nữa làm cho hắn ăn phải đau khổ. Thần tôn, người phải cẩn thận đấy, lão quỷ này giảo quyệt cực kỳ. Lý Giật không khỏi nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì thần tôn báo thù. Thần tôn các hạ bay lên trên đỉnh núi, không xa không gần đứng ở đối diện Hắc Y Điện Sĩ. Trận thứ hai đánh cuộc đấu khí thế vô cùng là vô cùng mạnh. Trận trước giống nhau đến kỳ diệu, có một cỗ cừu hận không cách nào bị xua tan, hàm xúc tại trên thân thể của hai người. Cảm nhận được cỗ cừu hận này, Hắc Y Điện Sĩ không khỏi cất tiếng hỏi. Thần tôn, bản điện cùng người không biết, người vì cái gì hận ta đến như thế? Hạng Y Điện Sĩ, người không biết ta là người phụng dưỡng đấu thần cường giả sao? Hạng Y Điện Sĩ cũng không phải là tiên tri, vấn đề này tự nhiên không cách nào trả lời, lắc đầu nói. Không biết, ta chính là người hầu của Tiên Phong Đế Quốc thủ hộ đấu thần lực lực. Nghe thấy Thần Tôn nói ra như vậy, Hạng Y Điện Sĩ lúc này mới biết đối phương cừu hận mình, nguyên nhân là do đâu. Trong nội tâm rùng mình một cái, rồi lại thở dài một hơi. Liên Giật rõ ràng có thể làm một vị thần tôn đến báo thù như vậy. Như vậy, nếu con đấu thần cường giả cũng đang âm thầm báo thù, thì thật đáng sợ. À, thì ra là thế. 3 năm trước tại Thiên Hồ vây công thần tôn, cũng có phần của Hạng Y Điện Sĩ người chứ? Không sai. Bản điện thấy đấu thần lực lực khăng khăng một mực trợ trụ vì ngược, cố gắng che chở phản nghịch đấu thần điện Lý Giật, cho nên bị đấu thần điện tổng điện chủ đại nhân trụ sát. Thần tôn, bản điện khuyên người một câu, ngàn vạn lần không học người vì phụng dưỡng đấu thần kia, đến không nghe đời, kết cục chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Câm mồm! Thần tôn giận dữ quát. Đấu thần lão nhân ra tính tình bình thản, bản tính thuần lương, hắn đã che chở cho Lý Giật, vẫn nhất định là đấu thần điện các ngươi khinh người quá đáng. Hạng Y Điện Sĩ, chúng ta hôm nay chấm dứt cái đoạn ân oán này tại đây, ta phải người quyết sống mái một phen. Hạng Y Điện Sĩ không cam lòng, cố gắng thuyết phục thần tôn bồi bàn, thở dài một hơi rồi nói. Thần tôn à, chân tướng sự tình người rõ ràng chứ, người biết đấu thần điện tại sao phải đuổi giết Lý Giật không? Về vấn đề này, thần tôn không có suy nghĩ qua, hắn là người đương thuần, lực lực chính là tư tưởng cùng linh hồn của hắn. Mất đi tư tưởng cùng linh hồn, hắn không cách nào hiểu được vấn đề. Không biết đúng không? Như vậy bản điện nói cho người biết, bởi vì Lý Giật tu luyện thiền ma đấu khí. Thiền ma đấu khí ư? Thần tôn là đấu thánh cường giả, lại phụng dưỡng đấu thần hơn 10 năm. Thần tôn tự nhiên biết là thiền ma đấu khí là cái gì. Hiện tại, người biết rõ, đấu thần điện vì cái gì đuổi giết Lý Giật rồi chứ? Nếu như lực lực đúng như người nói, bản tính thuận lương, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ một tu luyện giả tu luyện thiền ma đấu khí tồn tại ở trên thế giới này? Người nên biết công pháp tà ác này dựa vào cái gì để tăng thực lực lên nhanh nhất. 3 năm trước, Lý Giật trắng trợn giết chóc nhân loại cường giả, luyện hóa đấu khí hạt giống của bọn hắn. Người có thể đi hỏi thăm một chút, có bao nhiêu gia tộc mất đi gia chủ rồi. Năm đó, lực lực nói cho thần tôn bồi bàn về thiên ma đấu khí, nhất định cũng đồng thời nói với hắn, không cho phép tu luyện thiên ma đấu khí. Cũng đã nói với hắn câu châm ngôn, thiền ma vừa xuất, trăm tâm cùng loạn rồi. Nhưng tại sao, thần tôn lại che chở cho một người tu luyện thiền ma đấu khí? Thần tôn này, đầu óc có chút cứng lên, chuyển hướng nhìn về phía Lý Giật. Lý Giật thính giác nhạy bén, trên trận, Hạng Y Điện Sĩ xúi dục nì sán. Lý Giật đã nghe rõ, thế thần tôn bàn về vẻ mặt hồ nghi, nhìn chính mình. Lý Giật dường giọng mới nói, thần tôn à, không sai, ta xác thực là tu luyện thiền ma đấu khí. Điểm này đấu thần đại lục ai ai cũng biết. 3 năm trước đây, ta cũng xác thực giết chóc qua vô số nhân loại cường giả, luyện hóa đấu khí hạt giống của bọn họ. Nhưng người biết tại sao được lực không tiếc tánh mạng để che chở ta không? Bởi vì sau khi được thần tôn cảm hóa, ta đã không thông qua luyện hóa đấu khí hạt giống để tu luyện đấu khí. Đấu thần điện cũng không dễ dàng tha thứ người có thể khiêu chiến uy nghiêm bọn họ xuất hiện, cho nên mới lấy danh nghĩa thiền ma đấu khí để mà hãm hại ta. Thần tôn không đành lòng để đấu thần điện hãm hại ta mới ra tay. Không ngờ đấu thần điện thẹn quá hóa giận để đối với thần tôn hạ chiều sát thủ. Thần tôn, người là người không có nhìn thấy tràng diện lúc đó. Đấu thần điện, vô số cường giả vây công thần tôn, muốn đưa hắn vào tuyệt lộ. Tại hạ hiện tại hồi tưởng lại, vẫn cảm thấy thật nhức nhối. Liên Giật hiểu rằng, nói ra tràng diện tình cảnh thần tôn chết thảm, thế nào làm cho thần tôn bồi bàn, ý thức được. Vô luận như thế nào, thần tôn chết ở trong tay đấu thần điện. Hạng Y Điện Sĩ, người đừng vội châm ngòi đi rán. Thần tôn chết ở trong tay đấu thần điện các ngươi. Khoản nợ máu này, ta tự nhiên muốn gặp đấu thần điện đòi lại. Hãy bớt giam ngôn đi, động thủ. Thần tôn bồi bàn, người đừng suy nghĩ nữa. Đừng để cho người khác lợi dụng ngươi. Lúc này không cho phép Hạng Y Điện Sĩ lại tiến hành thuyết phục. Thần tôn bồi bàn tay quyết vừa động. Thiên địa quyền khí bốn phía bắt đầu khởi động. Một chiêu đấu kỹ cấp bậc không thấp đã xúc thế xong. Vừa ra chính là đấu kỹ, thần tôn bồi bàn chính là liều mạng. Hạng Y Điện Sĩ tự nhiên không dám coi thường, tay quyết cũng về động. Hai chiêu đấu kỹ cơ hồ tại cùng một thời khắc phát ra. Trận đánh cuộc đấu này cũng là trận đầu bất đồng ở chỗ thực lực hai người sàn sàn nhau. Trình độ đấu khí tu vi cùng đấu kỹ vận dụng thuần thục ngang nhau. Mà ngay cả Lý Giật đấu thần điện các lão cũng vô pháp đoán được thắng bại cuối cùng. Điều này làm cho Lý Dật lo lắng. Tại tình huống thực lực ngang nhau như thế, liều mạng cần phải có tâm trí cùng kinh nghiệm. Lúc này, hai người không ngừng thi triển đấu kỹ. Đấu kỹ cấp bậc cũng từ Chu Tước tăng lên tới Bạch Hổ. Dù sao cũng là tại bên người đấu thần cường giả phụng dưỡng nhiều năm, thần tôn bồi bàn tựa hồ cũng không biết đấu kỹ. Từng chịu oanh kích hắc y điện sĩ, mà đấu thần điện điện sĩ tu luyện đấu kỹ, kiến thức quảng bác, nghiên cứu đấu kỹ rất nhiều. Hắc y điện sĩ ở phương diện này cũng không thiệt thòi. Đây là một trường đánh cuộc đấu tuyệt đối hòa lệ. Đấu kỹ quang hoa sáng lạng đến mức tận cùng, không ngừng oanh kích đối phương. Năng lượng hùng hãn tàn sát bừa bãi, lực lượng làm đỉnh núi cao đổ rộ, không ngừng giảm xuống. Hơn 10 chiêu đấu kỹ, đỉnh núi bị gọt thành một bãi đất rộng. Đáng thương cho Mã Thanh thành chủ, nơi táng thân cũng không có, thi thể bị cuốn lấy rời xuống nơi sân cốc. Hạng y điện sĩ, lão luyện cũng không vội cầu thắng, kiên nhẫn cùng thần tôn bồi bàn từng chiêu đấu kỹ oanh kích. Nhưng từ con mắt của hắn có thể nhìn thấy, hắn càng lúc càng tự tin hơn. Nếu như có thể đánh tiếp như vậy, thần tôn bồi bàn có mấy phần thắng đây? Dù sao, người tình huống thực lực tưởng được, điều mạng đấu khí tiểu hào hầu như không còn, mà một khi thực lực tiểu hào quá lớn, hạng y điện sĩ có xảo quyệt đến mấy, chỉ sợ cũng khó sử dụng được. Liên giật hy vọng thần tôn bồi bàn thắng được trận đánh cuộc đấu này, bởi vì một khi thất bại, tiếp theo hắn phải đối mặt với đấu thần điện, đấu thần các lão. Tại trước mặt một cái đấu thần, tuy hắn có chuẩn bị, nhưng nói đến phần thắng, thật sự không có vài phần nắm chắc. Thống suất, lính liên lạc thông báo có biến. Sau đường Lý Giật, một cao cấp tướng lãnh tình linh tộc bỗng nhiên nói. Chẳng biết từ lúc nào, một phong hệ ma pháp sư đã đi đến đỉnh núi. Nhìn ra được, người này là phong hệ ma pháp sư, bay không tự xa tới. Sắc mặt có chút tái nhợt. Chuyện gì đã xảy ra? Lính liên lạc tình linh tộc đi đến. Lý Giật đánh ra một đạo không gian giam cầm, đem hai người cách ly, lúc này mới hỏi. Bẩm thống suất, chiến sĩ của chúng ta phát hiện quân đội đại thần đế quốc có dị động. À, đừng có nóng vội, cứ từ từ mà nói. 4 ngày trước, tình đình chiến sĩ chúng ta bắt được vài tên nhân loại cường giả. Mới đầu tưởng bọn chúng đến thế giới tình đình mạo hiểm, tùy thời bắt tình đình thiếu nữ làm nô lệ. Nhưng thẩm vấn xong mới biết được bọn họ không phải người mạo hiểm bình thường, mà là đội thám tử đại thần đế quốc. Điều này khiến cho tình đình chiến sĩ chúng ta nghi ngờ, lặng lẽ tiến vào đại thần đế quốc dò xét tình huống. Lúc này mới phát hiện, tại chỗ giao giới đại thần đế quốc cùng với chúng ta thế giới tình linh đã có đại quân đồn trú. Căn cứ gì mệnh đại thần đế quốc khai quốc hoàng đế, đại thần đế quốc bất luận quân đội cũng không cho phép bước vào thế giới tình linh. Cho nên gần vạn năm qua, tại đại thần đế quốc cùng thế giới tình linh, ngoại trừ người mạo hiểm lén xung đột, song phương cũng không hề đề phòng lẫn nhau. Lúc này bỗng nhiên xuất hiện đại quân đại thần đế quốc, tâm tư thật sự là có chút khó lường. Chẳng lẽ tân hoàng đế đã có thường tổ tiền gì huấn sao, tính toán tiến công thế giới tình đình sao? Nghĩ đến đại thần đế quốc tân hoàng đế, lúc này thất hoàng tử cũng không xuất hiện ở đây, Lý Giật tâm tình lập tức trầm trọng. Xem ra đại thần đế quốc cũng muốn tại trận xung đột này muốn phần một chén canh. Điều này tự nhiên cùng đấu thần điện có quan hệ. Tại kế hoạch của bọn chúng, một khi đánh cuộc đấu chấp dứt, chỉ sợ cũng sẽ cùng đạo nghĩa nhanh chóng tiến binh thế giới tinh linh, cùng ma tộc chia cắt thế giới tinh linh.